anh Thoảng nào? Thì anh Thoảng chứ anh Thoảng nào nữa? Anh Thoảng ở trước nhà ông Hai Đởm đó. Trời đất, hóa ra Út Thêm sắp lấy anh Thoảng. Tôi không bao giờ ngờ người chồng tương lai của Út Thêm lại là ông thầy dạy võ yêu quý của tôi. Sao trước nay tôi chẳng hề nghe anh Thoảng nhắc tới chuyện này? Trong lòng tôi bỗng chốc dậy lên bao cảm giác khác nhau. Anh Thoảng hiền hòa, chất phác, lại thương tôi như em. Môn võ gia truyền của anh chẳng dạy cho ai, kể cả thằng Dư, em vợ tương lai. Vậy mà anh tận tâm truyền thụ cho tôi, bởi anh thương tôi gầy gò ốm yếu. Anh Thoảng tốt là thế, đáng yêu là thế. Ai ngờ trong phút chốc anh trở thành người bóp chết những ước mơ của tôi. Nhưng dù sao tôi chẳng dám giận anh Thoảng, cũng chẳng dám trách Út Thêm. Tôi chỉ buồn cho tôi. Giọng rầu rĩ tôi hỏi Dư. Chị Út Thêm ở xóm Miễu, còn anh Thoảng ở xóm ngoài, sao mà quen nhau được? Có gì đâu, chị Út Thêm với anh Thoảng á không quen nhau, nhưng mà hồi trước á ba em với lại ba anh Thoảng á chơi thân với nhau lắm á. Ba em hứa gả chị Út Thêm cho anh Thoảng, lẽ ra là 1-2 năm nữa mới làm đám cưới, nhưng ba anh Thoảng bệnh hoài hà, bởi vậy ổng dục phải cưới sớm trước khi ổng mất á. Tin tức thằng Dư cung cấp đầy đủ đến mức tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Như vậy là Út Thêm sắp lấy chồng thật rồi. Như vậy là Út Thêm không nói đùa. Út Thêm không biết đùa bao giờ. Nó luôn luôn là nó, trong sáng và hồn nhiên. Trong sáng và hồn nhiên cả trong chuyện lấy chồng. Chỉ có tôi là rắc rối. Mùa hè này, tôi đã đánh mất sự thơ ngây của mình. Tôi chẳng còn hào hứng để bắn chim, tắm sông và chia phe ném đất. Đối với tôi, trong cuộc đời giờ chỉ còn lại hai phe. Một bên là anh Thoảng, Út Thêm và tất cả những người còn lại của làng Hà Xuyên mộc mạc. Một bên là tôi, đang bâng khuâng ngóng đợi buổi rời làng. Tôi không xuống xóm Miễu nữa. Tôi đã thôi đặt chân lên con đường nhỏ, vương đầy những trái sầu đông khô rụng. Tôi đã thôi náo nức băng qua trảng cỏ mênh mông, cho cỏ mây bám đầy gấu quần, để tối về ngồi gỡ. Buổi chiều cuối cùng đóng vai thầy giáo, tôi ngồi cặm cụi chép bài tập đầy 2 cuốn vở. Để khi tôi đi rồi, Út Thêm và thằng Dư nhìn theo đó mà tập viết một mình. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, tôi thưa với dì Sáu. Thưa dì, ngày mai cháu về. Dì Sáu hoàn toàn bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi. Dì ngơ ngác hỏi. Sao cháu về gấp vậy? Chưa hết hè mà. Dạ, cháu phải về sớm để ôn tập trước khi nhập học. Mà sao cháu không đợi ba cháu xuống đón về? Dạ, ngày mai cháu đón xe đò về được rồi. Trước quyết tâm sắt đá của tôi, dì Sáu không khẩn khoản giữ tôi ở lại nữa. Dì nắn nắn cánh tay tôi gật gù. Chà, cháu có da có thịt hơn trước đó nghen. Kỳ này cháu về, chắc mẹ cháu hài lòng lắm đó. Dạ. Tôi lí nhí trong miệng và vội vã chuồn ra sau hè, tìm Nhạn và Dế. Nghe tin tôi sắp về lại thành phố, Nhạn há hốc miệng. Ngày mai anh về, rồi làm sao học được? Học cái gì mà học mày? Thì học bắn ná thun chứ học gì? Sao anh mau quên quá? Bữa trước, anh nói em chỉ cho anh cách bắn ná thun bách phát bách trúng mà. À, nhưng mà thôi, để lúc khác, nếu hè sang năm tao còn về đây nữa, lúc đó tao sẽ học. So với Nhạn, Dế buồn bã hơn nhiều. Nó níu tay tôi giọng tiêu nghỉu. Ngày mai, anh về thiệt hả? Thiệt mày. Anh ở chơi thêm vài ngày nữa không được hả? Tao phải về, lo ôn tập. Sao bữa hôm mới tới anh nói anh sẽ ở chơi cho hết 3 tháng hè mà? Tại lúc đó tao quên cái chuyện ôn tập. Chớ không phải anh về tại vì anh buồn chuyện gì hả? Cái thằng Dế này quả là ma mảnh. Câu hỏi bất thần của nó khiến tôi đâm chột dạ. Tôi liếm môi, giọng bối rối. Sao mày hỏi vậy? Tại em thấy anh cứ buồn buồn hoài hả? Buồn đâu mà buồn, tao cười đây nè. Tôi liền nhe răng ra cười. Nhưng Dế không bị tôi lừa, nó khịt mũi. Hừ, anh cười giả bộ. Mày nói tao giả bộ thì thôi kệ mày, tao không nói chuyện với mày nữa. Nói xong, tôi bỏ đi ra cổng. Anh đi đâu vậy? Nhạn và Dế cùng kêu lên. Tôi đáp không ngoảnh mặt lại. Tao đi qua nhà anh thoảng. Lần này thì Dế bị tôi lừa dễ dàng. Nó tưởng tôi qua nhà anh thoảng thật. Trong khi vừa ra tới ngõ trúc, tôi đã quẹo trái đi về phía cầu tre. Tôi lại ngồi bó gối bên chân cầu, nhìn nước chảy. Hệt như hôm nào, chỉ khác một điều, lần trước tôi đón đường Út Thêm để làm quen. Còn hôm nay, tôi gặp nó để giả từ. Giữa lần gặp gỡ đầu tiên và lần gặp gỡ cuối cùng là mùa hè giang dở. Dù cho tiếng ve trên cành phượng trước sân nhà Út Thêm nỉ non chưa dứt, sáng ngày mai tôi cũng phải ra đi. Gần trưa, Út Thêm đi chợ về ngang. Đồng đưa trên tay nó vẫn là chiếc giỏ ngày nào tôi lén lút bỏ thư. Nhát thấy tôi ngồi trên bãi cỏ, Út Thêm đứng sững lại và mừng rỡ kêu lên. Anh Chương! Tôi đứng lên và lững thững tiến lại gần. Út Thêm đi chợ về đó hả? Út Thêm không trả lời câu hỏi của tôi mà xịu mặt xuống. Sao mấy hôm nay anh không ghé nhà Út? Tôi bận. Anh bận chuyện gì vậy? Tôi sắp về lại thành phố. Anh nói thiệt hả? Thiệt chứ. Chừng nào anh về? Sáng mai. Sáng mai hả? Ừ. Bởi vậy bữa nay tôi ngồi đây chờ Út Thêm để từ giả. Sao anh không ghé qua nhà? Thì tôi đã nói rồi, tôi bận. Chớ không phải anh giận gì Út hả? Đâu có, tôi đâu có giận gì đâu. Vậy mà mấy bữa nay Út cứ tưởng anh giận Út. Mà giận chuyện gì mới được chứ? Út cũng không biết nữa. Út chỉ tưởng vậy thôi. Nói xong, Út Thêm mỉm cười. Nụ cười răng khểnh của nó khiến tôi nghe nhói cả lòng. Đã từ bao giờ nụ cười dễ thương đó không thuộc về tôi nữa? Mãi mãi, nó chỉ là hình ảnh trong những giấc mơ thôi. Buổi chia tay hôm đó, tôi chẳng nói với Út thêm được gì. Cũng có thể tôi chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ biết đứng im tại chỗ, ngậm ngùi nhìn Út thêm băng qua cầu tre để trở về căn nhà bên kia trảng cỏ, nơi những cánh phượng hồng đang vẫy gọi khôn nguôi. Nhỏ Thơm nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Mùa hè sang năm, anh có trở lại làng Hà Xuyên nữa không? Tôi nhìn xuống đất thì thầm, đáp. Không. Sao vậy? Sao anh không trở lại? Tôi thò tay bứt một cọng cỏ cạnh chỗ ngồi, chép miệng. Tôi cũng không biết nữa. Hỏi cái gì? Anh cũng không biết hết trơn hà. Trả lời vậy cũng như không. Nhỏ Thơm nói đúng. Lẽ ra tôi không nên trả lời như vậy. Nhưng tôi lại không thể nói thật cho Nhỏ Thơm biết vì sao tôi không muốn trở lại nơi này. Tôi đã không nói điều đó với bất cứ một ai, kể cả Út thêm. Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết. Nó đã bay xa. Đóa phượng cuối cùng của mùa hè năm nay chưa kịp rã cánh. Tôi đã vội chia tay với ngày tháng vô tư. Tôi sẽ trở về thành phố với nỗi lòng sầu mộng. Sẽ chẳng ai hay, sẽ chẳng giải bày. Như tôi sẽ không nói với Nhỏ Thơm hôm nay để khỏi khiến nó bâng khuâng nghĩ ngợi. Tuổi thơ của những đứa trẻ ở làng Hà Xuyên dường như kéo dài vô tận. Nhạn và Dế thì không nói làm gì. Ngay cả thằng Thể và Nhỏ Thơm, tâm hồn của chúng sao mà trong veo như nước suối ban trưa. Út thêm của tôi cũng thế. Tôi tin rằng ngay cả khi đã lấy chồng, tuổi thơ của Út thêm vẫn chưa hề kết thúc. Tất cả trừ tôi. Nhỏ Thơm lại lay lay vai tôi. Không lẽ về thành phố, anh không nhớ làng Hà Xuyên hay sao? Nhớ chứ. Còn Thơm, anh có nhớ không? Nhớ. Còn chị Út thêm nữa. Cũng nhớ luôn. Vậy tại sao anh không trở lại làng? Thì tôi đã nói rồi, tôi không biết. Nhỏ Thơm có vẻ chán nản trước thái độ ù lì của tôi. Nó thở dài. Nếu hè sang năm anh không về thì Thơm sẽ lên thành phố. Lên chi vậy? Thì đi chơi, đi coi ngôi nhà 20 tầng anh kể đó. À, tôi nói dốc đó, chứ ở thành phố không có ngôi nhà nào 20 tầng hết trơn á. Nhà cao nhất chỉ có 6 tầng thôi. Nếu vậy thì Thơm đi coi chiếu bóng, Thơm đi hết 200 rạp luôn. 200 rạp đâu mà 200 rạp, cũng là nói xạo. Ở thành phố của tôi ở chỉ có 2 rạp chiếu bóng nhỏ xíu hà. Hả, cái gì? Có 2 rạp hà? Vậy mà anh nói tới 200 rạp. Thôi được, mà 2 rạp cũng được. Thơm sẽ chui vào 2 rạp. Thơm sẽ trình giấy khai sinh. Giấy khai sinh cũng không vô được đâu, phải mua vé, người ta mới cho vô. Vậy là từ trước tới giờ, anh toàn nói dốc hả? Ừ, tôi nói dốc đó, thành phố không có gì vui đâu. Sang năm Thơm đừng lên đó làm chi. Hứ, Thơm cứ lên. Lên chi cho mệt, không có ngôi nhà cao tầng, không có cái gì. Thơm không cần nhà cao tầng cũng không thèm coi chiếu bóng đâu. Thơm lên thành phố thăm anh, không được hả? Tôi nhìn nhỏ Thơm và ngạc nhiên khi thấy trong đôi mắt mở to của nó, những giọt lệ từ từ ứa ra và lăn dài trên má. Lòng tôi bỗng dưng xúc động dạt dào. Tội nghiệp nhỏ Thơm, tôi đi chắc nó buồn lắm. Trong một mùa hè ngắn ngủi, tôi đã trở thành người bạn thân thiết của nó. Không có tôi, nó chẳng biết chơi với ai. Nó vốn dĩ là bà La Sát, lại được sự hộ vệ của con Đập và con Hắc Ín. Những đứa trẻ trong làng đều ghét nó. Nhưng nhỏ Thơm không phải là đứa dễ ghét. Thằng Dế hiểu rõ điều đó. Nhỏ Thơm tốt bụng, vị tha và nhiều tình cảm. Qua mùa hè này, nó đã lớn. Nó sẽ không còn đánh nhau và suỵt chó cắn người khác. Tôi tin rằng lúc đó, nó sẽ có thêm nhiều bạn mới. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ nhỏ Thơm đang ngồi thúc thích bên cạnh khiến tôi bối rối khôn tả. Để xua tan bầu không khí nặng nề, tôi nhẹ nhàng đặt chồng sách trên tay vào tay nó. Cái này tặng Thơm nè. Nhỏ Thơm lau nước mắt, khụt khịt mũi. Nhưng mà sách của anh mà. Thì sách của tôi tặng Thơm làm kỷ niệm. Cử chỉ của tôi có lẽ giúp nhỏ Thơm thôi buồn một chút xíu. Nó nhoẻn miệng cười. Anh tặng cho Thơm rồi, anh lấy gì mà đọc? Mấy cuốn này tôi đọc hết rồi. Thơm cũng đọc hết rồi. Thì Thơm cứ giữ đi, lâu lâu đọc lại. Thơm giữ. Sang năm lên thành phố, Thơm trả cho anh. Trả chi vậy? Thì trả để mượn mấy cuốn khác chứ chi. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thơm nói đùa. Chắc lòng nó đang vui. Nghĩ vậy, tôi liền vội vã cáo từ, sợ ngồi thêm một lát, nhỏ Thơm sẽ buồn trở lại. Nhưng tôi đã lầm. Khi ra tới cánh đồng bên ngoài, ngoảnh nhìn qua hàng rào, tôi thấy nhỏ Thơm đang đứng nhìn theo, nước mắt nhòe cả má. Khăn gói trở về thành phố. Buổi sáng khi tôi bước ra khỏi nhà, dì Sáu kêu thằng Nhạn lấy xe đạp chở tôi lên đường quốc lộ, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được đi bộ xuyên qua ngõ trúc như ngày đầu tôi đến. Tôi gặp anh Thoảng trước cổng nhà ông Hai Đởm. Anh đặt tay lên vai tôi. Chương về đó hả? Dạ. Chương đợi chút đi, để anh vô nhà, lấy xe chở đi. Dạ, cảm ơn anh, em thích đi bộ hơn.